Chiến thần bất bại, chương 4814. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4814. Sinh khí, tước đoạt. Tiêu Chính Văn nói ra bốn chữ. Anh vừa nói xong, hiện tượng đã xuất hiện. Sau đó tử khí và sinh khí quanh người Sở Giang Vương gần như dần biến mất cùng lúc. Không lâu sau Sở Giang Vương đã già đi. Ngay cả tư thế đứng của ông ta cũng không vững lắm. Lúc này lần đầu tiên Sở Giang Vương cảm nhận được cái chết cách ông ta gần đến thế. Nhưng ông ta là Sở Giang Vương, người quản lý một trong 10 điện của âm phủ. Ngay cả ông ta phải chết sao? Đây đúng là một trò cười mà. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Thậm chí Sở Giang Vương không có sức để giãy giụa. Điều khiến Sở Giang Vương càng không thể tin đó là lúc này Tiêu Chính Văn lại có thể làm được thủ thuật biến hóa bằng lời nói. Phải biết đó là chiêu độc quyền chỉ Ngụy Tiên mới có. Thuật pháp luân hồi của Tiêu Chính Văn càng vượt xa đạo sinh tử của Sở Giang Vương hàng trăm lần. Mọi sự vật trên thế gian đều nằm trong luân hồi. Thiên đạo tức là luân hồi. Nhân đạo chính là như thế. Lúc này sinh khí và tử khí gần như nhanh chóng biến mất cùng một lúc. Sở Giang Vương đã sắp đi đến bờ vực của cái chết. Lúc này ông ta mới cảm nhận được mình bất lực với sinh tử thế nào. Giống như thuật pháp mà ông ta đã thi triển với Tiêu Chính Văn trước đó. Đó là khí thế chèn ép tuyệt đối. Không thể phản kháng, cũng không thể vùng vẫy được. Lúc này người trong cả cung Sở Giang Vương đều cảm nhận được sự ảnh hưởng. Ngay cả sinh khí và tử khí trong người họ cũng trào hết ra ngoài như nước lũ. Tiêu Chính Văn, cậu dám diệt cả cung Sở Giang Vương. Sở Giang Vương cứ nghĩ cùng lắm thì Tiêu Chính Văn chỉ giết một mình ông ta. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại tính kế với tất cả mọi người ở cung Sở Giang Vương. Tiêu Chính Văn cười nhạo. Đã cho các người cơ hội rồi. Là do các người bất chấp đối đầu với tôi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại sử dụng trận pháp. Thoáng chốc người trong cung Sở Giang Vương đều biến thành tro tàn. Ngay cả cung Sở Giang Vương cũng biến thành một đống gạch vụn nát bươm. Lúc này cũng chỉ có một mình Sở Giang Vương vẫn còn đang liều mạng chống lại. Không phải ông ta không mạnh mà là sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn ông ta. Hơn nữa bản lĩnh và nền tảng của Tiêu Chính Văn sao có thể là thứ mà ông ta so được. Đừng thấy Sở Giang Vương sống nhiều năm như thế mà lầm. Kinh nghiệm của một người ông ta sao có thể so được với Thiên Sơn Thư Lục. Nham thạch dưới lòng đất trào lên. Cả cung Sở Giang Vương lập tức bị chìm trong đó như thể trước giờ chưa từng có cung Sở Giang Vương. Cách chương.